Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 370, xá lợi tháp. Trương Nguyên tốc độ cực nhanh, hướng về nơi xa phóng đi, tứ tuyệt thần tăng đang cùng một vị áo đen cường giả đại chiến. Nhìn thấy Trương Nguyên về sau, quát to, Trương Thiếu Hiệp, xá lợi tháp tại góc Tây Nam, đa tạ. Trương Nguyên lập tức biến hướng, tăng nhanh tốc độ, ầm ầm. Lúc này, không trung bên trong sấm rền như cũ tại nhấp nhô không ngớt. Từng đạo lôi điện đang không ngừng tung hoành, tràn ngập một cỗ khó có thể tưởng tượng đáng sợ khí tức. Toàn bộ đêm tối đều sáng như ban ngày. Cái này một đêm, toàn bộ Cửu Châu đều có thể nhìn thấy không ngừng từ không trung kéo xuống lôi quang. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi, hư hư thực thực tận thế hàng lâm đồng dạng, một cỗ lớn lao khủng hoảng tại chúng sinh ở giữa cấp tốc tràn ngập. Giờ khắc này, rất nhiều cổ lão gia tộc đều liên tưởng đến từng cái truyền thuyết đáng sợ. Rất nhiều áp huyết cổ lão nhân vật nhau nhau bị đánh thức. Mở mắt, bắn ra từng đạo tinh quang. Nhìn về phía không trung bên trong óng ánh chói mắt lôi điện thông đạo. Bất quá giờ khắc này, lại không có bất luận kẻ nào xuất thủ. Những này áp huyết tồn tại linh khí không có triệt để khôi phục trước. Nhục thân đều là ở vào khô héo trạng thái. Một thân thực lực rất khó phát huy ra đỉnh phong. Bọn hắn ánh mắt hờ hững, như là ẩn núp ngủ sư. Chăm chú nhìn ngược dòng mà xuống bóng người. Giờ phút này, Trương Nguyên tốc độ cực nhanh, rốt cục nhìn đến núi rừng bên trong một tòa to lớn tháp cao. Toàn bộ tháp cao có 9 tầng tả hữu, bày biện ra một loại vàng nhạt chi sắc, chung quanh đứng vững mấy chục cây cột đá. Mỗi một tầng tháp cao đều khắc họa vô số thần bí khó lường viễn cổ Phật văn. Tại cái này tháp cao bốn phía, Phật quang cùng ma khí đan vào lẫn nhau, sắc thái chói lọi, tháp cao phía dưới, ma khí cuồn cuộn, từ kẽ đất bên trong không ngừng toát ra, như là màu đen mực nước, mà tháp cao thân tháp lại lóe ra Phật tính quang huy. Tại tự động tịnh hóa lấy những này hắc sắc ma khí, từng đợt thê lương thét dài từ tháp cao phía dưới liên tục vang lên, các loại thanh âm chói tai bén nhọn, ẩn chứa ngập trời oán niệm cùng cay nghiệt, tựa hồ phía dưới có vô số ác ma đang giãy giụa đồng dạng. Toàn bộ tháp cao đều bị đỉnh không ngừng mà rung động. Phật tính quang huy tại bị màu đen ma khí chỗ dần dần thôn phệ. Tử vong ma khí giống như là màu đen như thủy triều, cuồn cuộn bành trướng, tiếng gào thét càng thê thảm hơn. Trương Nguyên mới vừa đến liền cảm giác đến nồng đậm tử vong cùng âm trầm, nhìn xem chung quanh lăn lộn ma khí, sắc mặt hắn biến đổi, không chút do dự, vọt thẳng tới, kinh khủng tử vong ma khí như giống như ẩn chứa kịch độc. Cùng hắn trên người kim sắc chân khí đụng vào, phát ra từng đợt xoẹt xoẹt thanh âm, trong tay một đao một kiếm càng là tản ra hào quang sáng chói. Vạn tà bất xâm. Xá lợi tháp đại môn sớm đã bị người oanh mở, mấy tên cao tăng thi thể nằm tại nơi đó, thất khiếu chảy máu, mất mạng đã lâu. Trương Nguyên xuyên qua tử vong ma khí, lập tức tiến vào đến xá lợi tháp bên trong. Mới vừa đến, đỉnh đầu chỗ liền truyền đến một cỗ kinh khủng nguy cơ. Lập tức ngẩng đầu nhìn lại, một cái diện mục tím xanh tăng nhân từ đỉnh đầu hàng lâm xuống. Trưởng trong lòng Phật quang đại thịnh, ẩn chứa sát cơ, một trường hướng về Trương Nguyên kho đỉnh rơi đi. Trương Nguyên ánh mắt bắn ra hai đạo tinh quang, tay trái hỏa lân kiếm phát ra tinh hồng sắc ánh lửa. Bị hắn trực tiếp hướng về kia tên tăng nhân quét ngang tới. Ầm ầm, một mảnh kinh khủng oanh minh, tăng nhân trưởng lực bị tại chỗ xé ra. Tự thân bị hỏa lân kiếm khí quét trúng, đầu lâu bay tứ tung, hai đoạn thi thể hung hăng nện ở nơi xa, bốc cháy lên, Điểm công đức 200, Trương Nguyên con mắt phát lạnh, nháy mắt đã đoán được thân phận của đối phương. Diện mục tím xanh, rõ ràng là thân chúng hàn độc. Đây là tối hôm qua tại Tàng Kinh các bị hắn ám toán người kia. Về phần hôm trước ban đêm giao thủ người kia, ấn suy đoán của hắn, hơn phần nửa là Viên Tuệ đại sư. Trương Nguyên lập tức hướng về Xá Lợi tháp thượng tầng vọt tới. Linh giác phát huy đến cực hạn, đã có thể nghe được phía trên truyền đến từng đợt trầm thấp oanh minh, giống như là có người đang không ngừng oanh kích cái gì cấm chế. Toàn bộ Xá Lợi tháp đã toàn bộ ảm đạm, nguyên bản cung phụng Xá Lợi địa phương trở nên trống rỗng một mảnh, tất cả Xá Lợi đều không gặp tung tích. Trương Nguyên tốc độ cực nhanh, cái này thời điểm có thể cảm giác được Xá Lợi tháp run run càng thêm thường xuyên. Trong lòng đất truyền đến thê lương thét dài, còn có từng đợt xiềng xích lắc lư thanh âm, đáng sợ khó lường, thật giống như toàn bộ Xá Lợi tháp phía dưới đè ép cái gì đáng sợ cự ma. Trương Nguyên trong lòng chìm đến nhất đáy cốc, ngay cả sông tám tầng, tất cả Xá Lợi tử đều không thấy. Tam trọng phong ấn, chỉ còn lại có cuối cùng nhất trọng không có phá vỡ. Một khi phá vỡ, hậu quả đem khó có thể tưởng tượng. Oanh, hắn từ tầng thứ 8 nhảy lên mà ra, rốt cục rơi vào tầng thứ 9 bên trong. Đáng sợ khí tức từ hắn trên thân bộc phát ra, giống như là một cái hình người mặt trời. Sau lưng kim sắc quang mang cuồn cuộn thiêu đốt, đáng sợ khó lường. Tại hắn phía trước, tồn tại một cái cổ lão tế đàn, hiện lên thất thải chi sắc. Phía trên ngồi xếp bằng một tôn kim sắc Phật tượng, chung quanh cung phụng ba viên óng ánh Xá Lợi. Có ba đạo nhân ảnh đang lấy bí thuật không ngừng hướng về tế đàn đánh tới. Trương Nguyên mới vừa đến, ba đạo nhân ảnh nháy mắt cảm thấy đến hắn. Trong đó một người cũng không quay đầu lại, ngữ khí lạnh lùng nói: tới ngược lại là thật nhanh, hai người các ngươi giải quyết hắn, chỉ cần có thể ngăn chặn nửa canh giờ, đệ tam trọng phong ấn chắc chắn phá vỡ. Đến lúc đó địa ngục yêu ma xuất hiện, cửu châu đại loạn chỉ ở trong chớp mắt. Bên người hai người chậm rãi quay người trở lại, sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Trương Nguyên. Bên trái là một cái sắc mặt phương chính trung niên tăng nhân, thân thể rộng lớn, hai má hơi trắng, hất lên màu đỏ cà sa, một đôi ánh mắt lăng lệ đáng sợ, Viên Tuệ. Một cái khác thì là một cái thon gầy lão nhân, một thân lục bào, cái cằm gầy còm, hai con mắt hiện ra ngược lại tam giác, giống như rắn độc, lóe ra đáng sợ quang mang. Trương Thiếu Hiệp, chớ trách bần tăng, Viên Tuệ một tay dựng thẳng lên, mở miệng nói. Trương Nguyên sầm mặt lại, lười nhắc nhiều lời, trực tiếp hướng về bọn hắn vọt tới. Này, lục bào lão nhân hét lớn một tiếng, sóng âm bên trong ẩn chứa một cỗ chấn tâm hồn người công kích. Thân thể như lục sắc quang điện, hướng về Trương Nguyên xông ra, đánh ra một cỗ như bài sơn đảo hải trưởng lực, hướng Trương Nguyên nghiền ép mà đi. Viên Tuệ đại sư trên thân thì đột nhiên tản mát ra óng ánh khắp nơi Phật quang. Hai tay giơ cao, như thiểm điện ở trước ngực kết ấn. Sau lưng nháy mắt xuất hiện mấy trăm con kim sắc ánh sáng trường, trực tiếp hướng về Trương Nguyên mãnh liệt tới. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, đánh tan lục bào lão nhân âm ba công kích, tả kiếm phải đao, hướng về lục bào lão nhân cùng Viên Tuệ đại sư đồng thời bổ xuống. Âm âm, kiếm quang óng ánh, đao cương băng hàn, đồng thời oanh sát xuống tới. Khủng bố khó lường, đem Viên Tuệ đại sư cùng lục bào lão nhân đánh ra tới cường đại trưởng lực nháy mắt oanh nổ tung. Đáng sợ đao cương cùng kiếm khí hung hăng ép xuống tới. Sắc mặt hai người đại biến, lập tức vận chuyển chân khí ngăn cản. Lục bào lão nhân trên thân lục quang óng ánh, trực tiếp huyễn hóa ra hai cái to lớn lục sắc ánh sáng trưởng, một thanh kéo lại tuyết ẩm đao cương. Viên Tuệ đại sư thì hai tay khẽ trống, bên ngoài thân hiện ra một ngụm kim hoàng sắc lưu ly cổ trung. Cạch một tiếng, đem hỏa lân kiếm kiếm khí ngăn trở, nhưng Trương Nguyên bạo hống một tiếng, bàn chân trước đạp, chân khí thôi động đến cực hạn, lòng bàn chân sàn nhà đều tại liên miên nổ tung. Đao cương cùng kiếm khí đột nhiên đè xuống, Lục Bào lão nhân cùng Viên Tuệ đại sư đều là sắc mặt đều biến. Cảm giác đến một cỗ khó có thể tưởng tượng hủy diệt tính ba động. Chết! Trương Nguyên hô lên sư tử hống. Oanh! Viên Tuệ đại sư cùng Lục Bào trong đầu của ông lão tất cả đều bị chấn động đến trống rỗng. Chân khí vận chuyển tốc độ đột nhiên thấp xuống không ít. Phốc phốc, tuyết ẩm đao cùng hỏa lân kiếm hung hăng đánh xuống. Lục sắc lão nhân kêu thảm một tiếng, bị tuyết ẩm đao cương trực tiếp nghiêng vai bổ ra, bay rớt ra ngoài, chết oan chết uổng. Viên Tuệ đại sư bên ngoài thân kim sắc lưu ly cổ trung cũng bị tại chỗ oanh mờ. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức thôi động một môn Vi Đà trưởng tuyệt học, trong chốc lát đánh ra từng mảnh kim sắc trưởng ảnh. Phô thiên cái địa, hướng về hỏa lân kiếm kiếm khí nghênh đón, ầm ầm, kịch liệt va chạm, Viên Tuệ đại sư trưởng ảnh bị oanh mờ. Thiên quân một phát ở giữa, hắn thân thể hóa thành một vệt kim quang, nhanh đến cực hạn, đi chi hình, nháy mắt đi vào Trương Nguyên bên người. Một chiêu, trực tiếp hướng về Trương Nguyên mặt phủ xuống. Hắn biết Trương Nguyên có thánh khí nơi tay, công kích từ xa, tự thân đem không có bất kỳ ưu thế nào, cho nên bí qua hóa liều, tránh đi hỏa lân kiếm phong mang, muốn dùng trưởng lực cận thân đánh chết Trương Nguyên. Tại hắn suy đoán bên trong, Trương Nguyên chỗ dựa vào đơn giản là thánh khí. Nhưng bây giờ hắn xuất thủ, đối phương đem không có bất kỳ phản ứng nào thời cơ. Trương Nguyên hỏa lân kiếm vừa mới bổ vào trên mặt đất, đối phương liền xuất hiện ở phụ cận. Cái này thời điểm hắn hỏa lân kiếm cùng tuyết ẩm đao cũng không kịp thu hồi. Coi như lấy tuyết ẩm đao chém ngang, có thể oanh sát đối phương. Mặt của mình cũng tất nhiên tiếp nhận cái này vạn quân chi lực cái thế một trường. Hắn không giả suy tư, tuyết ẩm đao hợp thời buông ra, tay phải kim quang óng ánh, trực tiếp một cái kháng long hiếu hối, nghênh hướng đối phương kia ngang nhiên một trường. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất đều rất nhỏ lay động, long ngâm điếc tai, nương theo lấy đáng sợ mê muội. Tại chỗ đem Viên Tuệ đại sư chấn động đến cuồng phún máu tươi. Bay rớt ra ngoài, cổ tay trực tiếp gãy xương. Kháng long hiếu hối dư lực hung hăng quét vào đối phương trên thân, đánh gãy hắn không biết bao nhiêu xương cốt. Viên Tuệ đại sư hung hăng nện ở nơi xa, một mặt vặn vẹo, toàn thân mạch máu tất cả đều hiện lên ra. Kinh hãi cùng khó có thể tin nhìn xem Trương Nguyên. Trương Nguyên cũng bị hắn chấn động đến rút lui một bước, nhưng rất nhanh ổn định, lần nữa nắm lên tuyết ẩm đao, lạnh lùng nhìn về phía Viên Tuệ đại sư. Quên nói cho ngươi, hôm trước ban đêm cùng ngươi giao thủ người kia, chính là ta, ngươi. Viên Tuệ đại sư con mắt trừng lớn, thể nội bỗng nhiên truyền đến lạch cạch xương cốt băng liệt, khuôn mặt ửng hồng. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, bị kháng long hiếu hối dư lực triệt để đánh gãy kinh mạch, ngửa đầu ngã quỵ. Lúc đầu hắn thực lực liền so Trương Nguyên phải kém, hôm trước ban đêm lại trúng Trương Nguyên tam âm ngô công trường, bị hàn độc xâm lấn, một thân thực lực bị hạn chế không ít. Giờ phút này liều mạng Trương Nguyên hàng long thập bát trường, tự nhiên chính là muốn chết. Hàng long thập bát trưởng vì cực phẩm võ học, dù là nội lực chênh lệch một tuyến, cũng có thể đem đối phương đánh cho gần chết. Huống chi hắn trọng thương phía dưới, lại so Trương Nguyên chênh lệch ra quá nhiều. Điểm công đức cộng 200, Viên Tuệ hai người bị đánh chết rơi. Phía trước cái kia ngay tại pha cấm bóng người động tác lập tức ngừng xuống tới. Sắc mặt âm trầm, băng lãnh mắng. một đám phế vật, đối phó một tên tiểu bối, ngay cả nửa canh giờ cũng không thể kéo. Hắn lạnh lùng quay người trở lại. Đây là một người mặc tử sam cao đại nhân ảnh, 1m9 tả hữu, trên thân tràn ngập một cỗ khó tả đáng sợ khí tức. Hai đạo ánh mắt đóng mở, như là tia chớp đáng sợ. Trương Nguyên tại hắn trên thân trực tiếp cảm thụ đến một cỗ như núi cao khí tức. Người này coi như không phải thiên bảng, cũng chênh lệch không xa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?